Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phát Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 53 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Thẩm Thất. Một giọng nói trầm ở phía sau phát ra. Thẩm Thất lập tức quay người, nhìn từ xa thì thấy đại đế đó vừa lạ vừa quen, theo hướng mình mà đi tới. Đại đế mãi là đều mặc bộ áo dài màu đen tuyền, vẫn tư thế phong thần đó, anh tuấn, tràn đầy tiên khí, tóc dài màu xám bồng bềnh theo gió, đôi mắt đỏ chớp nhẹ, cùng với nụ cười tà ác khó sánh, thật sự là tuấn tú làm cho người ta không thể rời khỏi mắt. Thẩm Thất đứng tại chỗ, muốn động cũng không động được. Trong lòng Thẩm Thất có chút hoang mang, tuy biết rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng khó giải thích, đây là thể hiện trong lòng hoang mang. Đại đế từ từ bước đến trước Thẩm Thất, liền cúi đầu nhìn cô ấy. Thẩm Thất đột nhiên thấy mình có thể động được rồi, lập tức phản xạ, muốn giữ khoảng cách với đối phương. Nhưng cho dù cô ấy có lùi thế nào, thì khoảng cách của hai người không hề đổi nửa bước. Thẩm Thất từ bỏ ý định này, đã... lại mơ thấy người con trai này thì nghe xem anh ta sẽ nói gì. Đại đế nhìn thấy Thẩm Thất không có ý đồ rời đi, miệng cười dụ dỗ để cho anh ta càng trở nên anh tuấn, say động lòng người. Thẩm Thất, em chạy không thoát được đâu, đây là vận mệnh của em. Trong lời nói của đại đế có sự độc đoán, giống như Hạ Nhật Ninh trước đây, chỉ là bây giờ Hạ Nhật Ninh đối diện với Thẩm Thất, ngữ điệu tự nhiên mà trở nên nhẹ nhàng. Đại đế vẫn là độc đoán như trước. Thẩm Thất cuối cùng cũng có quyền mở lời nói. Ngươi là ai? Đại đế nghe được câu hỏi của Thẩm Thất, nháy lông mày liếc nhìn qua. Ồ, em lại hỏi tôi là ai sao? Thẩm Thất không hiểu nhìn anh ta. Đại đế không trả lời vấn đề này của Thẩm Thất, chỉ nói nhẹ nhàng. Đừng có suy nghĩ bỏ trốn, thuộc về vận mệnh của em, cuối cùng cũng phải hoàn thành. Càng huống hồ em cảm thấy em có thể trốn được không? Đại đế nói xong câu này nhẹ nhàng hạ xuống, thần thể vụt vào nhanh, dường như trong thời gian rất ngắn đã đến trước mắt. Thẩm Thất còn chưa kịp phản ứng, cằm dưới đã bị nâng lên. Ánh mắt của Thẩm Thất bị ép nhìn dung mạo của đại đế. Có nợ, phải trả, là việc hiển nhiên. Em nợ tôi, lúc cần phải trả thì phải trả. Đột nhiên nét mặt và ánh mắt của đại đế biến sắc. Hạ Nhật Ninh đột nhiên lại gần, nắm chặt tay của Thẩm Thất, nói gấp gáp. Tiểu Thất, anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Thẩm Thất dùng lực đẩy ra, toàn bộ người ở trên giường ngồi bật dậy. Quả nhiên là giấc mơ. Giấc mơ này thật kỳ lạ. Rõ ràng biết chỉ là mơ, nhưng lại không tỉnh dậy được. Lồng ngực vẫn còn khó chịu, dường như bị tảng đá đè nặng lên. Đại đế và Hạ Nhật Ninh lần lượt đi vào giấc mơ. Điều này là dự liệu việc gì? Đột nhiên không muốn ngủ, Thẩm Thất mặc đồ ngủ đi ra ngoài hóng gió. Không khí đêm khuya lạnh lẽo khác thường, trong không khí có theo hơi lạnh, nhanh chóng bám vào chiếc áo mỏng. Thẩm Thất không thể không mang theo chiếc chăn từ trong phòng ôm ra ngoài, trực tiếp ôm theo chiếc chăn, ngồi ngay người ở trên nền nhà. Giấc mơ vừa nãy lại chân thực như thế. Cảm giác đó, đại đế cảm của mình nâng lên, dường như rõ ràng là xảy ra trong hiện thực, nhưng cũng chỉ là giấc mơ. Điện thoại kêu lên một tiếng, lục lọi trong túi lấy điện thoại ra. Một tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn của Thẩm Tử Giao gửi tới. Tiểu Thất, nói với bố tâm sự lòng mình chưa? Nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Tử Giao, mũi của Thẩm Thất cay cay. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thẩm Thất đều không nói rõ tình hình với người nhà, lại chạy ra ngoài. Hành động ngang ngược này lại nhận được sự tha thứ của người nhà, mũi của Thẩm Thất làm sao không cay được. Thẩm Thất trả lời tin nhắn. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tin nhắn của Thẩm Tử Giao rất nhanh gửi lại. Làm con, đừng nói xin lỗi với mẹ. Chỉ cần con tốt thì mẹ cũng đủ hài lòng rồi. Thẩm Thất trực tiếp gọi điện qua. Mẹ vẫn chưa ngủ sao? Chưa. Thẩm Tử Giao trả lời nhẹ nhàng. Tiểu Lục vẫn chưa về, mẹ đợi anh con. Không yên tâm cho con nên mới gửi tin nhắn cho con đó. Mẹ ơi. Nước mắt của Thẩm Thất liền rơi xuống. Con hôm nay cũng là mẹ rồi. Sẽ có một ngày con cũng sẽ cảm nhận được tâm trạng của mẹ hiện giờ. Thẩm Tử Giao nói nhẹ nhàng, Con cái trưởng thành rồi, người làm cha mẹ chỉ có thể đứng ở xa nhìn mà không thể giống như lúc còn nhỏ đưa các con vào trong đôi cánh để bảo vệ nữa. Con ở bên ngoài phải tốt, đừng lo lắng việc nhà. Khi nhớ tới bố thì nói chuyện cùng bố. Tiểu Lục nói, thẻ mà đưa cho con lại vừa gửi một khoản tiền vào đó. Ở bên ngoài không có tiền thì không được, đừng có tiếc không tiêu. Cho dù Hạ gia không đưa một đồng nào, mẹ cũng nuôi con và con của con. Mẹ! Thẩm Thất nước mắt rơi như mưa, lại không biết nên nói gì. Sắp đến Tết rồi, ra ngoài cho thoải mái thì về. Thẩm Tử Giao nhẹ nhàng nói, mấy ngày hôm nay mẹ nuôi của con và Tiểu Nghĩa chạy đi chạy lại sắp gãy chân rồi đó. Nói gì mà sẽ đưa con đến thành phố B để đón Tết. Mẹ muốn nghe ý kiến của con và Tiểu Lục. Con biết rồi ạ. Thẩm Thất vừa khóc vừa gật đầu. Mẹ ơi, con xin lỗi, để mẹ phải lo lắng rồi. Được rồi, đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho con của con. Thẩm Tử Giao cười nói, mẹ ở nhà đợi con về nhà. Vâng. Thẩm Thất gật đầu rất mạnh. Tắt điện thoại xong, Thẩm Thất ôm lấy chăn khóc một trận cho đã. Mà ở đầu bên kia, Thẩm Tử Giao nghe xong điện thoại thì trong phòng nhìn vào người của mình nói, Tiểu Thất nói đợi tảo mộ xong sẽ quay về, không ảnh hưởng đến việc đón Tết. Hà Nhật Ninh thở phào nhẹ nhõm. Văn Nhất Vi quay đầu nói với Tiểu Nghĩa, em yên tâm rồi chứ, anh nói Tiểu Thất nhất định sẽ quay lại mà. Phạm Thành, Phạm Ly cũng nói theo, Tiểu Thất chỉ là ra ngoài cho khuây khỏa mà không phải là xuất gia làm ni cô đâu. Những người khác hùng hồ nhìn Phạm Thành, Phạm Ly. Phạm Thành, Phạm Ly lập tức làm động tác kéo khóa áo quần lại. Được rồi, điện thoại cũng gọi rồi, mọi người có thể yên tâm về nhà rồi. Thẩm Tử Giao nói với giọng bất lực, Nhật Ninh, mấy ngày hôm nay còn đừng qua đây nữa, Tiểu Thất bây giờ vẫn chưa muốn gặp con. Vâng, con hiểu rồi. Hà Nhật Ninh thoáng trong mắt một sự cô đơn vô tận. Văn Nhất Phi nói với Lưu Nghĩa, anh đưa em về nhé. Lưu Nghĩa nhìn thời gian, vào thời gian này gọi xe thực sự rất khó, cho nên đành gật đầu. Thẩm Thất lấy điện thoại khóc một trận cho đã, lòng nước mắt, ôm lấy chăn chuẩn bị vào phòng. Khi vừa quay người thì nhìn thấy Phùng Mạn Luân đứng ở chỗ không xa. Thẩm Thất rất ngại ngùng, bản thân mình dáng vẻ vừa mới mất hình tượng, chắc anh ấy đều nhìn thấy rồi. Phùng Mạn Luân dường như với bộ dáng cái gì cũng không nhìn thấy nói, đột nhiên mất ngủ, bảo nhà bếp làm món súp nấm, có đến uống một bát không? Thẩm Thất nói nhỏ, vâng ạ. Phùng Mạn Luân mời Thẩm Thất vào phòng của mình, vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi nấm thơm lừng. Nồi súp này được hầm rất có mùi vị. Thẩm Thất vốn muốn ăn gì, lúc này có lẽ đã bỏ qua phục thù trong lòng, nạp thức ăn cảm thấy có chút đói. Phùng Mạn Luân múc ra hai bát, em một bát, anh một bát, chỉ sợ không có thức ăn khác kèm theo, hai người cũng ăn rất ngon lành. Thật sự là sắp tới Tết rồi, ở đây không có mấy ai. Thẩm Thất nói nhẹ nhàng, đại bộ phận mọi người đều về quê ăn Tết. Trước đây nhân viên của khách sạn nhà nghỉ ở đây đều là thuê ở bên ngoài tới, bây giờ làm ăn ảm đạm, chắc chắn sớm đã cho họ nghỉ ngơi rồi. Phùng Mạn Luân giải thích nói, những nhân viên bản địa cũng vì kinh doanh không khởi sắc đều về nhà rồi. Có thể ở nơi đây toàn là người bản địa, không có người ở nơi nào nữa. Thẩm Thất cười, vẫn còn có chúng ta đây. Phùng Mạn Luân cũng cười lên, nói thêm vào như thế, tâm trạng của Thẩm Thất lại thực sự lập tức tốt hơn nhiều. Phùng Mạn Luân cũng không nói với Thẩm Thất những lời nào hão huyền, mà nói một số chuyện về công ty. Còn nhớ hạng mục tàu cao ốc không? Chính là lần đầu chúng ta tới, Hà Nhật Ninh lấy những cổ phiếu của anh đó. Phùng Mạn Luân ngậm chặt môi nói, vào ngày hôm kia, báo hiểu tháng và báo cáo kiểu biểu quý đều đã có. Đúng lúc anh còn muốn tìm em gửi một bản, bây giờ em có thể đưa cho em xem rồi. Thẩm Thất nét mặt cười đau khổ, em đã giao cho Hạ Nhật Ninh những thứ thuộc về Hạ gia rồi. Không sao, thứ này cần phải ký giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền mới có thể chuyển dịch. Em dù cho đưa anh ta có 100 lần thì quyền cổ phần vẫn là của em. Phùng Mạn Luân cười nói nhỏ, đưa cho em, đây là báo biểu, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Thẩm Thất thật sự là xem không hiểu trực tiếp hỏi, em có thể cầm được bao nhiêu lợi nhuận? Mấy trăm vạn chăng, bởi vì cổ phần của em hơi ít. Phùng Mạn Luân trả lời một cách không để ý, hạng mục này mới bắt đầu, lợi nhuận cũng mới bắt đầu thôi. Nhiều như thế sao? Mặt của Thẩm Thất đều sáng rực lên. Phùng Mạn Luân cười, đây mới chỉ là bắt đầu. Phùng gia chúng tôi tuy không bằng Hạ gia có tiền, nhưng về sau cũng là gia tộc thứ nhất của tỉnh Nghệ An. Điện lực lớn mạnh là căn bản của vùng gia, sự khác biệt giữa hai thế giới. Thẩm Thất thở một hơi nói, nếu là hai thế giới hoàn toàn không giống nhau, thời trước đây anh luôn cảm thấy Thẩm Cương và Thẩm Thúy cũng là người có tiền, nhưng bây giờ mới hiểu sự khác biệt giữa hai thế giới là như thế nào. Phùng Mạn Luân gật đầu, đúng thế, hai thế giới phần mình rõ ràng. Tối hôm nay Phùng Mạn Luân mượn cơ hội này giảng giải rất nhiều đạo lý nhận thức cho Thẩm Thất, không chỉ sự hiểu biết về nghệ thuật, nhiều hơn nữa là nhận thức về tài chính. Thẩm Thất chủ động phải là người bước lên xã hội tầm cao. Cho dù cô ấy có ly hôn với Hạ Nhật Ninh hay không, thì chỉ cần cô ấy sinh xong đứa con này, thân phận và địa vị của cô ấy sẽ không bị lay động. Cho nên bổ sung những kiến thức của hôm nay chỉ có lợi mà không có hại. Trong khi đó, Thẩm Thất đang học cùng với Phùng Mạn Luân về kiến thức tài chính thì Thẩm Lục cũng không nhàn nhã. Đúng, không sai, anh ta lại bị Sùng Minh mời qua đó. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Lục đến chỗ ở của Sùng Minh. Mỗi lần đến, Thẩm Lục đều phát điên lên, nhưng lần sau vẫn phải ngoan ngoãn đi đến. Bởi vì lần này Sùng Minh nói với Thẩm Lục, anh ta đã biết anh là ai rồi. Nếu anh không muốn người nhà gặp nguy hiểm thì phải tới. Cho nên Thẩm Lục ngoan ngoãn đến đó. Thẩm Lục vừa bước vào phòng, không nhìn thấy Sùng Minh đâu, mà chỉ thấy một khoản tiền mặt lớn đặt ở trên bàn. Trong thời đại này, ai còn mang theo bên mình nhiều tiền mặt như thế chứ? Mọi người không phải là quẹt thẻ hoặc là chuyển khoản hết sao? Thông thường chỉ có một số công ty phát tiền thưởng cuối năm để nhìn cho thích mắt mới dùng tiền mặt. Người bình thường ai lại làm như vậy? Sùng Minh xem ra cũng không giống như người ngu xuẩn gì. Anh ta không phải ngu đến mức lấy tiền mặt đưa cho thủ hạ của anh ta để phát tiền thưởng chứ? Thẩm Lục đang nhìn khoản tiền lớn đó bất thần, Sùng Minh từ ngoài bước vào. Sùng Minh nhìn thấy Thẩm Lục cứ nhìn vào khoản tiền đó thì không nhìn được hỏi, anh rất thích tiền sao? Thẩm Lục gật đầu nét mặt thẳng thắn, anh ta thì rất thích tiền. Chỉ cần có tiền thì có thể mua cho Tiểu Thất rất nhiều quần áo và nhà đẹp. Mỗi lần Tiểu Thất nhận được quà đều rất mừng rỡ. Nhìn thấy Tiểu Thất vui vẻ, anh ta cũng vui vẻ theo. Cho nên anh ấy thích kiếm tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của Tiểu Thất. Sùng Minh không ngờ Thẩm Lục lại thẳng thắn như vậy. Anh ta lập tức tức nghẹn. Anh ta cái gì cũng không có, nhưng mà thích tiền tài như thế thì lại còn rất thẳng thắn, chỉ có mình anh ta. Anh ta tuy là người của đế quốc Hắc Ám, nhưng mà người anh ta làm quen đều là những người có địa vị. Mọi người cho dù có thích tiền tài mỹ nhân cũng sẽ không nói trực tiếp bằng lời. Nhưng con người này, được thôi, mỹ nhân thì thường đặc biệt. Nếu thích thì tặng cho anh. Sùng Minh từ từ bước tới, Thẩm Lục ngửi được mùi máu trên cơ thể của đối phương, xem ra lại bị thương rồi. Thẩm Lục không cần để ý đến anh ta có bị thương hay không, anh ta không phải là Thẩm Thất. Thẩm Lục âm thầm viết lên một tờ giấy số tài khoản đưa cho Sùng Minh. Tiền mặt cầm không tiện, chuyển khoản vào tài khoản đi. Sùng Minh lúc này như đứng hình. Thẩm Lục nhìn thấy Sùng Minh không cầm, lập tức thu tờ giấy lại. Không cho thì thôi. Sùng Minh thân thủ rất nhanh, lập tức cướp qua. Chưa từng gặp người nào mê tiền như thế. Thẩm Lục gật đầu nói một cách nghiêm chỉnh. Sắp hết năm rồi, chính là lúc cần phải tặng quà. Nhớ phải chuyển khoản sớm đó. Sùng Minh không khách khí nhìn Thẩm Lục. Qua đây giúp tôi bôi thuốc. Quả nhiên lại như vậy. Thẩm Lục chớp chớp mắt nói. Cho nên khoản tiền này là phí điều trị dùng để trả tôi. Nếu là như thế thì hoan nghênh, lần sau khi bị thương cứ tiếp tục tìm tôi bôi thuốc. Sùng Minh lúc này lại ngơ ngẩn. Mỹ nhân rất có tính cách, anh ta thích. Sùng Minh trước mặt Thẩm Lục cởi quần áo trên người, sau đó đi tắm, rồi nằm trên giường để cho Thẩm Lục giúp anh ta bôi thuốc. Thông qua kinh nghiệm lần trước, tay của Thẩm Lục lần này rất tự tin, không cằn nhằn gì nữa. Sùng Minh lần này bị thương không nặng như lần trước, nhưng vết thương cũ thêm vết thương mới cũng đủ cho anh ta khó chịu. Thẩm Lục khi giúp anh ta tẩy rửa, Sùng Minh chỉ nhăn mặt một chút mà không có biểu hiện gì khác. Anh sẽ không làm phẫu thuật cho thần kinh cảm giác đau của anh bị cắt đứt đấy chứ? Vết thương nặng như thế anh vẫn có thể kiềm chế được. Thẩm Lục dùng kim khâu liền vết thương lại, chỗ vai còn nhìn thấy cả xương. Sùng Minh nhếch miệng nói, vết thương này thì là gì, còn kinh khủng hơn cả, đều nhìn quen rồi. Trên người Sùng Minh rất nhiều sẹo, ngang dọc đều có, thật kinh khủng. Nhiều vết thương đều là vội vàng xử lý, cho nên đều để lại rất nhiều vết tích. Có thể nói, trên người anh ta không có chỗ nào là toàn vẹn, dường như mỗi một chỗ đều có sẹo chẳng chịt. Rất nhiều chỗ còn có vết thương cũ, vết thương mới chồng chéo lên nhau. Xem ra thật sự rất kinh khủng. Thẩm Lục khi bôi thuốc xong cho anh ta, khi băng bó vết thương, cần vòng qua eo băng bó mấy vòng. Nhưng Sùng Minh ngồi trên giường, Thẩm Lục nhìn Sùng Minh lấy băng quấn nói, tôi giúp anh băng bó. Sùng Minh gật đầu.

Thẩm Thất nhận được tin nhắn khi kiểm tra tài khoản thì suýt chút nữa đã ngất đi. Anh trai ở đâu mà có nhiều tiền thế? Dọa cho Thẩm Thất nhanh chóng gọi điện cho Thẩm Lục. Anh ơi! Thẩm Lục vui vẻ nghe điện thoại. Tiểu Thất, ngoan. Anh làm gì mà sao có nhiều tiền thế? Thẩm Thất thở dài một tiếng. Anh gửi tiền cho em đã đủ dùng rồi. Cả đời này đều tiêu không hết. Em trước đây cũng không biết trong thẻ lại có nhiều tiền như thế. Sao anh không giữ lại cho mình? Bởi vì Tiểu Thất là con gái thì phải được yêu chiều. Thẩm Lục trả lời một cách đương nhiên, phải thế nói. Anh là con trai, anh không cần tiêu nhiều tiền như thế. Anh về sau cũng phải lấy vợ, về sau không cần cho em nhiều tiền thế đâu. Anh cần giữ lại để cho vợ. Em ở bên ngoài rất tốt, em hôm nay có đi gặp bố rồi, mộ của bố rất tốt, không có chút tổn hại nào. Em mấy ngày nữa sẽ quay về. Anh ơi, xin lỗi anh, để cho mọi người phải lo lắng rồi. Thẩm Thất lúc này đã bình tĩnh trở lại, xin lỗi Thẩm Lục một cách thành khẩn. Em sẽ chăm sóc tốt cho mình. Không sao, về sau vợ anh nếu không yêu mến Tiểu Thất thì anh cũng sẽ không lấy cô ấy. Thẩm Lục nói rất chân thành. Vợ của anh nhất định phải yêu mến Tiểu Thất mới được. Trong lòng của Thẩm Thất cảm thấy ngọt ngào. Vẫn là anh trai thương em nhất. Nghe thấy lời của Thẩm Thất, Thẩm Lục vô cùng vui vẻ. Dùng Minh nghe thấy Thẩm Lục gọi điện cho Thẩm Thất, anh ta suy nghĩ một chút. Anh ta yêu mến người con trai này, cũng yêu mến Hạ Nhật Ninh rồi. Làm sao? Hai người này còn có mối quan hệ em rể và anh vợ chứ? Mối quan hệ này thật phức tạp. Phải chăng ra tay với Thẩm Lục xong thì có thể ra tay với Hạ Nhật Ninh? Nếu không thì mối quan hệ này có chút rối loạn. Thẩm Lục sau khi gọi điện cho Thẩm Thất, xác định Thẩm Thất thật sự đã bình tĩnh lại, cũng yên tâm. Xảy ra chuyện lớn như thế, nếu như Thẩm Thất vẫn không cảm giác gì, thế thì mới không bình thường. Muốn hỏi sao Thẩm Thất lại giận như thế, Thẩm Lục và Thẩm Từ Giao lại bình tĩnh như thế kia sao? Đó là bởi vì Thẩm Thất là người trực tiếp chịu đả kích, còn Thẩm Lục và Thẩm Từ Giao là do có sự bỏ nhà của Thẩm Thất làm dịu đi. Đứng trước thù hận, chắc chắn càng quan tâm an nguy của Thẩm Thất hơn. Và lại, thái độ của Hạ Nhật Ninh đã hạ thấp rồi lại hạ thấp hơn nữa. Vừa vào cửa liền xin lỗi nhận lỗi ngay. Hơn nữa đây là ân oán của đời trước, trách tội lên người Hạ Nhật Ninh, Thẩm Tử Giao thật sự không làm được chuyện này. Nền giáo dục của nhà họ Thẩm từ nhỏ đã dạy con cái phải biết phân biệt đúng sai, chuyện nào ra chuyện đó. Hơn nữa năm đó người tổn thương Thẩm Tử Giao chính là Thẩm Cang và Thẩm Thúy. Thẩm Tử Giao có thể thù hận Vu Tâm Nguyệt, thế nhưng không cách nào đối với đứa con rể này cứ kêu mình một tiếng mẹ, thái độ vừa thành khẩn vừa nghiêm túc thế kia mà nổi nóng được. Nói lại, giáo dưỡng của bà ấy cũng không cho phép bà ấy đối với vãn bối nổi trận lôi đình. Bà ấy rốt cuộc cũng từng là thiên chi kiêu nữ. Tính cách của Thẩm Lục có chút cổ quái một chút, anh ấy càng quan tâm đến Thẩm Thất hơn. Hơn nữa khi đó Thẩm Tử Giao và Lâm Vũ Tường ly hôn, thật ra Thẩm Lục đã hiểu chuyện rồi. Anh ta nhớ rất rõ sau khi bố mẹ ly hôn, bố liền quay người đi cưới Thẩm Thúy. Điều này đối với lúc đó mới 3 tuổi như anh ấy thật sự là đả kích rất lớn. Do đó Thẩm Lục thật ra rất oán hận Lâm Vũ Tường. Bây giờ khôn lớn, biết được chuyện xảy ra năm đó, thế nhưng Thẩm Lục vẫn có phần oán trách Lâm Vũ Tường trúng kế của Thẩm Thúy và Thẩm Cương. Nói đến cùng thì Thẩm Thúy và Lâm Vũ Tường cũng xảy ra quan hệ rồi, đó là sự thật. Cho nên trên chuyện này, thái độ của Thẩm Lục và Thẩm Tử Giao bình tĩnh hơn nhiều. Cũng có thể đối với Hạ Nhật Ninh công bằng không chính, không chút giận lên người của anh ta, thế nhưng vẫn không thể nào tha thứ cho hành vi của Vu Tâm Nguyệt. Thẩm Thất thì không như vậy. Cô ấy trực tiếp đối diện với thù hận và sự phản bội, nên phản ứng của cô ấy tự nhiên là lớn nhất. Cho nên bây giờ đối với Thẩm Lục và Thẩm Tử Giao mà nói, Thẩm Thất mới là hàng đầu. Những thù hận khác đều có thể để đó sau hãn tính. Sau khi cúp máy, ánh mắt của Sùng Minh nhấp nháy. Cậu rất lo lắng cho Thẩm Thất sao? Tất nhiên, đó là người nhà tôi. Thẩm Lục với vẻ kỳ lạ nhìn Sùng Minh. Cậu chẳng lẽ không có người nhà sao? Một câu nói này của Thẩm Lục đã chọc trúng nỗi đau của Sùng Minh. Khẩu khí của Sùng Minh trở nên không tốt. Người nhà sao? Đó là thứ gì? Tôi không cần nó. Thẩm Lục kỳ lạ nhìn hắn ta, ổ lên một tiếng, hoàn toàn không có ý hỏi rõ. Dù sao hắn ta nói có người nhà hay không cũng không liên quan gì đến mình. Mình chỉ cần có em gái và mẹ là đủ. Người khác ư? Có liên quan gì tới mình đâu chứ? Chúng ta đều không thân. Sùng Minh thấy Thẩm Lục ổ lên một tiếng cho có, thiếu chút thì bị vấp. Hắn ta thu thập không ít người đẹp, nam có, nữ có, mỗi lần sau khi sùng hạch, sau đó liền biểu đạt một chút tình cảm không cần thiết, đại loại như đồng tình gì gì đó. Mỗi lần chờ đến những người đẹp này không biết tiến lui mà hỏi đến người nhà của hắn để bày tỏ sự quan tâm với hắn. Trên căn bản, Sùng Minh đều rất chán ghét những người đẹp này. Dự tính tới lúc giải quyết cái đuôi này rồi. Thế nhưng, Thẩm Lục hoàn toàn không quan tâm. Hơn nữa còn đem sự không quan tâm này viết trên mặt rõ ràng thế kia. Ý đó là, ông đây chính là không quan tâm cậu. Cậu muốn làm gì thì làm. Cậu chết đi, cũng không liên quan gì tới tôi. Nhớ trước khi chết thì hãy tính xong nợ trước với tôi cho rõ ràng. Đúng vậy, trong mắt Thẩm Lục, mọi người không bằng tiền, tiền quan trọng hơn. Chỉ cần có tiền thì Tiểu Thất sẽ rất vui. Tiểu Thất vui thì anh ta cũng vui. Tiểu Thất không vui thì anh ta chắc chắn không vui. Sùng Minh lại muốn chủ động đề cập đến quá khứ của hắn ta. Cậu thật sự không muốn biết về quá khứ của tôi sao? Thẩm Lục kỳ lạ nhìn hắn ta. Nghe chuyện của cậu có thể cho tôi bao nhiêu tiền? Sùng Minh liền nói, 500 ngàn. Không nghe. Thẩm Lục xoay người đến sofa nằm xuống, lấy điện thoại ra tập trung tinh thần chơi trò chơi. Chỉ là ngủ ở đây một đêm thì có thể cho Tiểu Thất 5 triệu đô. Đúng là hợp lý. Sùng Minh, 1 triệu. Không có hứng thú. Thẩm Lục chợ người, không tính quan tâm tới Sùng Minh nữa. Anh ta chỉ nhận tiền ngủ cùng ở đây một đêm, lại không thèm thêm nội dung gì khác. Nghe chuyện chứ gì? Anh ta nhìn có vẻ rảnh hơi lắm sao? Đừng đùa, tất nhiên là liên lạc với mấy người chơi cùng lúc trước, sau đó cố gắng kiếm tiền mới quan trọng. 1 triệu bằng anh. Sùng Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Lục liền ngồi bật dậy, nói tài khoản ID của mình. Mã số của tôi là... Sùng Minh đứng hình, nếu như mà Sùng Minh quen với người hợp tác lúc trước của Thẩm Lục, chắc chắn là đồng bệnh tương liên với họ. Thẩm Lục nhớ rõ nhất, mãi mãi chỉ có số tài khoản của cậu ta. Sùng Minh ho nhẹ một tiếng nói. Cậu chắc cậu muốn ngồi xa như vậy để nghe tôi kể chuyện chứ? Tôi chưa già đến mức nghe không rõ, trừ khi cậu già đến nỗi nói không ra hơi thôi. Thẩm Lục trả lời một cách chắc chắn. Đây là đang chọc vào nỗi đau của Sùng Minh đây mà. Hắn ta mới 32 tuổi thì Thẩm Lục đã gọi là già. Không đúng, Thẩm Lục mới 26 tuổi, ăn sinh nhật mới 27 tuổi. Còn Sùng Minh lớn hơn anh ta 6 tuổi, đúng là có thể gọi là già. Sùng Minh tự nhủ, mình dạo này có phải tính khí tốt quá rồi không? Hắn ta khi xưa nói một là một, không cần biết thuộc hạ hay người khác, ai thấy hắn ta không phải bộ dáng nghe gió đã sợ chết khiếp chứ. Tại sao từ khi gặp người đàn ông này thì tính khí của hắn lại tốt hơn nhiều thế kia? Chẳng lẽ là vì cậu ta là người đẹp sao? Nhất định là như thế rồi. Hắn ta đối với người đẹp lúc nào cũng có đủ nhẫn nại. Ví dụ như Hạ Nhật Ninh, ví dụ như Thẩm Lục. Sùng Minh chủ động hạ thấp mình đến trước mặt Thẩm Lục, ngồi ở bên đó mở ra chai rượu. Cần uống một chút không? Thẩm Lục nhìn một cái, có bị trừ tiền không? Không. Sùng Minh lần nữa bị tổn thương. Cho cậu uống miễn phí đó. Thẩm Lục nghĩ một lúc. Thôi, cậu vẫn nên trực tiếp kể đi. Khi tôi về, tôi đem về là được rồi. Nói không chừng còn có thể bán được ít tiền. Sùng Minh thề hắn ta không bao giờ không muốn gặp lại người đàn ông này nữa. Hắn ta thật lòng rất muốn xông đến hét với Thẩm Lục. Cút, cút, cút đi. Nhưng tận sâu trong đáy lòng hắn lại không nỡ. Người đẹp có nhan sắc tuyệt đỉnh thế này thật sự không nhiều. Hắn ta sống hơn 30 năm. Ngoại trừ Hạ Nhật Ninh thì cậu ta là người thứ hai. Hạ Nhật Ninh hắn uy hiếp không được. Còn đối phương truy sát mấy lần, thiếu chút là đi trình diện với Diêm Vương. Nhưng người trước mặt này tạm thời còn có thể dùng tiền bạc để dụ dỗ một chút. Sùng Minh mất cả hứng uống rượu. Chai rượu đặt đó nói, từ nhỏ tôi có rất nhiều anh chị em. Cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không đếm qua. Chỉ mỗi tôi biết khoảng chừng 40-50 người. Không sai, người được gọi là bố của tôi có vô số người phụ nữ. Mẹ của tôi cũng nằm trong số đó. Thẩm Lục gật đầu, tuy không hứng thú lắm, nhưng nhìn trên phần tiền nên anh ta cũng chịu lắng nghe. Từ khi tôi biết bò bắt đầu thì bị ném vào một hang động tăm tối, thiếu ăn, thiếu mặc. Ai có thể sống sót thì sẽ nhận được sự công nhận của người gọi là bố, sẽ được huấn luyện xuất hiện trước mặt công chúng với thân phận là con trai của ông ta. Tôi rất may mắn, tôi có thể sống sót. Sau khi tôi bỏ ra khỏi cái hang động đó, bên cạnh tôi đều có mười mấy cái thi thể, đều là bị đói chết. Bởi vì ít thức ăn nên người nào cũng không biết tranh giành thức ăn đều sẽ bị đào thải. Chờ khi tôi biết đi, hàng loạt người chiến thắng đầu tiên sẽ được đưa vào chuồng ngựa, chuồng dê. Không có thức ăn, không có nước uống, tự mình nghĩ cách tìm thức ăn. Tìm không thấy hoặc là bị người khác giành mất, đều bị đói chết, lạnh chết. Rất may mắn, tôi lại sống sót. Khi tôi khoảng 5 tuổi, chúng tôi lần nữa bị ném vào rừng sâu. Cho chúng tôi một thanh đao, ai có thể sống đi ra, người đó sẽ là con cưng của bố. Lần đó, từ trong đó đi ra 10 người. Không có lấy một người. Tôi cho rằng lần đó là lần khảo nghiệm cuối cùng. Thế nhưng tôi quá ngây thơ. bởi vì con của bố tôi cứ không ngừng chào đời đến thế giới này. Hầu như cứ cách mấy năm lại có một lô trẻ con được đưa vào trong, tiến hành sàng lọc. Cho đến năm tôi 12 tuổi, bố tôi đã chọn ra được 10 lô, được gọi là người kế thừa ưu tú như thế. Lúc này đây, mẹ tôi đột nhiên tìm đến tôi, hỏi rằng có muốn lật đổ bố tôi không? Khi đó tôi còn nhỏ, không có đủ năng lực. Thế là mẹ tôi nói với tôi, nhà mẹ đẻ bà ấy chịu giúp đỡ tôi, chỉ cần tôi nghe lời. Tôi lúc đó còn chưa hiểu ý của việc nghe lời là như thế nào. Thế là mẹ tôi đưa tôi đến một nơi. Nói đến đây, giọng Sùng Minh vấp rõ rệt, cũng không thoải mái như vừa rồi nữa. Đáy mắt Sùng Minh xẹt qua một tia độc ác, giọng nói cũng trở nên lạnh đi mấy phần. Sau khi tôi đi, nơi đó có 4 người đàn ông lớn tuổi chờ tôi. Sau khi họ thấy tôi, như thấy được một hũ rượu ngon vậy. Sau đó muốn tôi cởi hết đồ ra, chịu sự ngược đãi của họ. Sùng Minh ngừng một lúc, không nói tiếp nữa. Thẩm Lục thông minh chừng nào, một lúc là phản ứng lại. Thẩm Lục kinh ngạc nhìn Sùng Minh, thế nhưng không mang chút gì là đồng tình. Đàn ông mà, cần không phải là sự đồng tình mà là sự công nhận. Sùng Minh ngước đầu nhìn Thẩm Lục. Khi nhìn thấy trên mặt Thẩm Lục không có bất kỳ đồng tình hay thương tiếc gì, chân mày gã khẽ giãn ra. Thẩm Lục có thể không cần chết rồi. Vừa rồi nếu như trên mặt Thẩm Lục có chút đồng tình hay thương xót, thế thì Thẩm Lục sẽ bị Sùng Minh từ bỏ. Thế nhưng Thẩm Lục chỉ kinh ngạc. Sau đó tôi gắng nhịn nhục mà sống, dựa vào thế lực bên kia của mẹ, từng bước một trở nên lớn mạnh. Cuối cùng có một ngày, bố tôi muốn công bố tuyển chọn người kế thừa cuối cùng. Ông ta cho tất cả con trai con gái của ông ta có một cơ hội tàn sát lẫn nhau. Ai là người sống sót sau cùng, người đó chính là người thừa kế. Đúng thế, ông ta chính là tàn nhẫn như thế. Tôi lợi dụng thế lực của bên mẹ tôi, đem tất cả anh chị em của tôi từng người một giết chết. Khi mà bố tôi vui vẻ phấn khởi, chuẩn bị tuyên bố tôi là người thừa kế, tôi thuận tiện, cả ông ấy cũng giải quyết luôn. Tôi thuận lợi tiếp nhận tất cả gia sản và địa bàn của ông ấy. Xoay người tắm máu thế lực bên kia của mẹ tôi. Không cần biết bố tôi hay mẹ tôi hay anh chị em tôi đều chết dưới tay tôi cả. Từ đó tôi còn có tên là vua hắc ám, bởi vì trên tay tôi đẫm đầy máu tanh, lại giết chính người thân của mình. Từ đó tôi không được mọi người đời công nhận nữa, trở thành sự hiện diện của người truy sát. Chân mày của Thẩm Lục khẽ nhíu nói, quả nhiên là như thế. Cái gì mà quả nhiên là như thế? Ngón tay Sùng Minh đột nhiên nắm chặt, tự nhiên hắn ta có chút khẩn trương. Thẩm Lục trả lời một cách nghiêm túc, khi tôi đắp thuốc cho cậu, tôi thấy trên người cậu có rất nhiều vết thương, hơn nữa còn rất kỳ lạ, có vết cào, có vết trúng đạn, có cả vết trúng tên. Thì ra là do như thế, cho nên vết sẹo của cậu mới phong phú như vậy. Sùng Minh đột nhiên cạn lời, đồng thời tay cũng buông lỏng ra. Người đẹp đúng là người đẹp, đến quan điểm cũng khác thường như thế. Thẩm Lục tiếp tục nói, tôi đọc qua sách, trên người có quá nhiều sẹo sẽ ảnh hưởng đến bài tiết của cơ thể. Nghe Thẩm Lục nói một cách nghiêm túc hoàn toàn, không có một chủ đề, Sùng Minh cảm thấy hắn ta hình như phát hiện ra một châu lục mới. Cho nên cả việc hắn ta muốn tạo bầu không khí đau buồn đều không làm được. Thẩm Lục thấy Sùng Minh không nói nữa, thế là hỏi, đã kể hết rồi sao? Thế thì cậu có thể đi nghỉ ngơi được rồi, nhớ chuyển khoản cho tôi. Nếu tiền không tới tài khoản, sau này tôi không đến đây nữa. Sùng Minh không còn từ nào để nói. Tại sao lối tư duy của người đẹp lại kỳ lạ như thế? Thẩm Lục đã nằm lên sofa, một vẻ tôi muốn đi ngủ, với tư thế cậu không được phép làm phiền tôi. Sùng Minh chịu đựng cả đống nội thương, cứ thế ngoan ngoãn nằm trên giường đi ngủ. Thẩm Lục đúng thật là nằm trên sofa ngủ một giấc. Sáng hôm sau kiểm tra tài khoản, trong đó quả nhiên có nằm một khoản tiền thù lao. Thẩm Lục vui vẻ hài lòng mà đi về. Sau đó Sùng Minh không đến tìm Thẩm Lục nữa. Không phải là chịu quá nhiều nội thương thì chính là không có thời gian. Thẩm Lục cũng không quan tâm đến tên đàn ông xui xẻo này đang làm gì. Mọi người ai làm việc nấy, thời gian trôi qua liền đến 28 tháng chạp. Ngày hôm nay Thẩm Lục cuối cùng cũng đã trở về. Thẩm Thất vừa vào đến nhà liền chui vào lòng của Thẩm Tử Giao. Mẹ, con về rồi. Thẩm Tử Giao vỗ nhẹ lưng Thẩm Thất, khóe mắt ẩm ướt. Về là tốt, về nhà thì tốt rồi. Thẩm Thất buông Thẩm Tử Giao ra, xoay người nhìn Thẩm Lục đã mở rộng vòng tay với mình, liền xông qua đó. Anh! Thẩm Lục vui vẻ ôm lấy em gái. Tiểu Thất về thì tốt, anh dạo này mới kiếm được rất nhiều tiền, mua quần áo cho em có được không? Thẩm Thất vừa khóc vừa cười. Anh, em đã bao lớn rồi, lại không phải là con nít, đâu cần ngày ngày mua quần áo chứ. Nhưng Tiểu Thất là con gái thì phải thật xinh đẹp mới tốt. Thẩm Lục vô cùng nghiêm túc trả lời. Đừng lo, trong nhà không có tiền, anh kiếm tiền nuôi em. Thẩm Thất cười lắc đầu. Không cần, em không mặc hết nhiều quần áo như thế. Ở đây không phải vẫn còn nhiều quần áo sao? Thẩm Thất lúc dọn nhà thật sự đã để lại một số quần áo. Dù gì cô ấy cũng chỉ mới mang thai, vóc dáng chưa thay đổi nhiều, quần áo lúc trước vẫn mặc được. Thẩm Tử Giao dịu dàng nói. Cũng tốt, mua quần áo không vội trong một lúc. Tiểu Thất qua mấy tháng nữa là thấy rõ bụng bầu rồi. Đến lúc đó mua cũng không muộn. Nghe Thẩm Tử Giao nói thế, Thẩm Lục mới nói. Cũng được, còn nỗ lực kiếm tiền, Tiểu Thất và mẹ chỉ cần phụ trách tiêu tiền thôi. Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Tử Giao liền hỏi Thẩm Thất. Con thật sự quyết định ly hôn sao? Thẩm Thất lặng lẽ gật đầu, kéo tay Thẩm Tử Giao nói. Mẹ có phải cũng không tha thứ cho việc làm của mẹ chồng con không? Nói cho cùng, năm đó nếu không phải bà ta, bố sẽ không mất. Anh hai cũng sẽ không bị đả kích, bị người khác ức hiếp, trở thành bộ dáng đó. Cũng do điều đó mà khiến cho người khác đánh mất thời thơ ấu và quá trình trưởng thành. Tuy bây giờ anh hai đã bình phục, nhưng tính cách vẫn có phần kỳ lạ, khó mà hòa nhập với cộng đồng. Tất cả những điều này con thật sự không cách nào mà tha thứ được. Để con ngày nào cũng phải đối diện với hung thủ giết bố, con còn phải gọi một tiếng mẹ, con thật sự chịu không nổi. Lúc nhỏ bố thật sự rất thương con, rất chiều con. Mỗi lần khi bố bế con đều rất dịu dàng âu yếm. Nhưng tất cả hạnh phúc chỉ trong vòng một ngày, mọi thứ đều đã chấm hết. Từ đó con và anh trai từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục. Thẩm Cương và Thẩm Thúy đánh mắng con đều chịu đựng được. Nhưng con không chịu được khi họ dám có ý định với anh trai. Mẹ biết không, khi con học cấp 3, họ tuy nhiên dám âm thầm lên kế hoạch đưa anh trai cho người có tiền làm đồ chơi. Khi con nghe được tin này, thật sự là như sét đánh ngang tai, không kiềm chế được mà muốn đưa anh trai cao chạy xa bay. Sau đó con lấy cái chết để uy hiếp. Đúng vậy, làm lớn chuyện này lên. Nếu họ dám đưa anh hai đi, con sẽ khiến họ thân bại danh liệt. Nhưng lúc đó, chính do chuyện này, con cũng bị Thẩm Cương và Thẩm Thúy căm ghét. Đại học thiếu chút nữa thì không được học. Mẹ, con thật sự không cách nào tha thứ được. Con cũng không thể nào tỏ ra không có chuyện gì xảy ra mà đối diện với Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất nói đến đây, nước mắt như mưa cứ tuôn trào. Mẹ, mấy hôm nay con ở bên ngoài suy nghĩ rất nhiều. Con thừa nhận, con thật sự rất yêu Hạ Nhật Ninh. Nhưng đời người, ngoài tình yêu ra, còn có sự gánh nặng cần phải lo. Con thật sự không muốn trở thành đứa con gái bất trung, bất hiếu, khốn nạn thế kia. Thẩm Tử Giao nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thất. Tiểu Thất ngoan, đừng khóc nữa. Không cần biết con lựa chọn như thế nào, mẹ đều ủng hộ con. Muốn ly hôn thì cứ ly hôn, đứa trẻ này chúng ta tự nuôi. Sau khi tâm trạng của Thẩm Thất bình ổn lại, mở miệng nói. Mẹ, mấy hôm nay bên phía Hạ gia có nói gì không? Hạ lão phu nhân có sai người chuyển tin nói, bà ấy chỉ thừa nhận đứa cháu dâu là con. Thẩm Tử Giao than nhẹ một tiếng. Hạ lão phu nhân đối xử với con quả thật rất tốt. Lúc đầu mẹ cũng thấy con ở nhà họ Hạ có sự chiếu cố của Hạ lão phu nhân. Con sẽ không chịu thiệt, nhưng không ngờ rằng mẹ chồng con lại là... Thẩm Thất cũng than thở. Đúng vậy, bà nội đối với con thật sự rất tốt, rất tốt. Tiếc là con không thể tận hiếu với bà được nữa. Đừng nghĩ nhiều như thế nữa. Nếu con đường phía trước chưa biết được như thế nào, thế thì cứ đi bước nào hay bước đó vậy. Con xem, giờ đã là Tết rồi đó, chúng ta vẫn nên ăn Tết trước hẳn nói. Thẩm Tử Giao chuyển chủ đề nói, mấy hôm nay mẹ và Tiểu Lục cứ chuẩn bị cho ngày Tết, xem con thích gì không, bây giờ mua vẫn còn kịp. Thẩm Thất lắc đầu, mẹ, con cái gì cũng không thiếu. Thẩm Lục từ sớm đã dọn dẹp xong một căn phòng, đem đồ đạc trong phòng, nên vứt thì vứt, nên dọn thì dọn. Phòng tuy nhỏ nhưng lại rất ấm áp. Thẩm Lục tự tay sắp xếp phòng công chúa, một màu hồng phấn. Khi Thẩm Thất đặt chân vào phòng, không nhịn được mà cười khổ. Anh hai đúng là vẫn xem mình như một đứa con nít mà chăm vậy. Khi xưa là do mình chăm cho anh hai, bây giờ tới phiên anh hai chăm lại mình. Nghe mẹ nói, khi Hạ Nhật Ninh qua kiếm, anh hai không cho. Anh ta sắc mặt gì, thậm chí còn cho Hạ Nhật Ninh một đấm. Hạ Nhật Ninh không đánh lại, cứ đứng đó chịu một đòn của anh hai. Mẹ không nhìn tiếp được nữa mới ngăn cản anh hai lại. Anh ta cần chi phải như thế? Cần chi tới tìm đánh như thế chứ? Rõ ràng là biết đến đây chỉ khiến cho mẹ và anh hai càng giận hơn. Thôi bỏ đi, bản thân mình làm gì phải lo điều này? Bản thân mình đều sắp ly hôn với Hạ Nhật Ninh rồi còn gì nữa? Tùy anh ta vậy. Thẩm Thất ngã xuống giường kéo chăn trùm kín mặt, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn cứ lo mãi. Bỏ đi, ăn xong Tết rồi nói. Thẩm Thất làm như giận hờn vậy, chờ người rồi ngủ thiếp đi. Giao thừa hôm đó bầu trời âm u, cũng rất lạnh và ẩm nữa. Mùa đông phương Nam không bằng phương Bắc, một khi trời lạnh thì khó chịu vô cùng, không khí ẩm ướt mang theo hơi ẩm, lạnh tận xương tủy. Còn không bằng mùa đông của phương Bắc và Đông Bắc, trực tiếp và dứt khoát, chính là chỉ lạnh đơn thuần, chỉ là sự tấn công vật lý. Còn ở miền Nam, mùa đông như một tấn công ma thuật. Đặc biệt là sau khi trải nghiệm qua sàn sưởi ấm của khu vực Đông Bắc, đó thật sự là hưởng thụ hạnh phúc tận xương tủy. Hà Nhật Ninh nói, trang viên Cảnh Hòa cũng có sàn sưởi ấm, nhưng mà do mấy hôm trước vẫn rất tốt, ánh nắng cũng rất ấm áp nên mãi không mở. Không khí như hôm nay thế này, chắc phải mở sàn sưởi ấm rồi chứ. Ây, sao lại nghĩ đến Hạ Nhật Ninh nữa rồi? Dừng lại, không nghĩ nữa. Mới sáng sớm, Thẩm Tử Giao đã dậy người, ở trong bếp bắt đầu cắt rau nấu canh. Trông lại trở nên ấm cúng hơn nhiều. Lúc đang bận rộn, sắc mặt Thẩm Thất bỗng nhiên thay đổi, che lấy miệng chạy vào nhà vệ sinh. Không kịp đóng cửa phòng nhà vệ sinh, liền nôn ói vào trong bồn cầu. Thẩm Tử Giao vội đi vào, không ngừng vỗ lưng cho Thẩm Thất. Tiểu Thất, đừng nôn, tuyệt đối đừng nôn ra, gắng nhịn. Một khi bắt đầu nôn thì sau đó con sẽ không nhịn được nữa. Thẩm Thất chỉ cảm thấy bao tử mình muốn lộn ruột vậy, khó chịu đến sắc mặt cũng trắng bệch ra. Thẩm Lục cũng hoàn toàn bị dọa gần chết, nói, anh đưa em đi bệnh viện. Thẩm Thất khó khăn xua tay, không sao, em không sao. Thẩm Tử Giao lườm con trai mình một cái, nói, phụ nữ mang thai hết một nửa sẽ bị thai nghén, Tiểu Thất đây chính là mới bắt đầu. Thẩm Lục liền không vui, Tiểu Thất mang thai cực khổ như vậy, thế thì không mang nữa. Thẩm Tử Giao và Thẩm Thất liền cười khổ tới mức khóc luôn. Anh hai có cần phải dễ thương như vậy không? Thẩm Tử Giao vỗ Thẩm Lục một cái, nói lung tung cái gì đó, còn cũng đã mang rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Thẩm Thất đưa tay sờ lên bụng mình khẽ cười, đó là một sinh mạng nhỏ. Chỉ nghĩ đến đứa con này thì sẽ cảm nhận thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Thẩm Thất cuối cùng cũng hiểu được lý do năm đó mẹ gắng nhẫn nhịn chính là vì mình và anh hai. Giây phút mình trở thành mẹ, gánh nặng trên vai liền trở nên nặng hơn. Lúc này đây, ngoài cửa kia vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Tử Giao vội đi mở cửa. Ngoài cửa đứng đấy chính là Tiểu Xuân với gương mặt cười tươi như hoa. Trên đất đặt một đống quả cáp. Thẩm phu nhân, đây là chủ tịch kêu tôi đưa qua. Tiểu Xuân cười một cách cung kính. Một ít là cho bà ăn Tết, một ít là dùng cho thiếu phu nhân dùng. Chủ tịch nói, cho dù thiếu phu nhân không chịu gặp anh ấy, cũng mong cô ấy nghĩ đến đứa con, mà đừng từ chối số đồ này. Nói cho cùng, anh ta cũng là bố của đứa bé, cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với mấy chuyện này. Thẩm Tử Giao xoay đầu nhìn sang, Thẩm Thất chậm rãi bước qua, nhìn đống đồ trên mặt đất nói, không cần, nếu đã sắp ly hôn, mấy đồ này không cần nữa. Đúng lúc này lại có người đi qua, người cũng xách theo túi lớn túi nhỏ sang. Vừa tới gần thì kinh ngạc nói với Tiểu Xuân, ủa, cậu cũng đến sao? Tiểu Xuân nhìn đối phương, biết là đối phương đến từ biệt thự nhà họ Hạ, cũng liền lập tức gật đầu chào hỏi. Sau khi đối phương chào hỏi với Thẩm Tử Giao và Thẩm Thất, đây là do Hạ lão phu nhân đặc biệt dặn dò đem qua. Lão phu nhân nói, không cần biết thiếu phu nhân có ở nhà họ Hạ hay không, thân phận và địa vị cũng sẽ không thay đổi. Trong bụng lại mang cốt nhục của nhà họ Hạ, cho nên nhà họ Hạ không thể không lo được. Những thứ này đều là thiếu phu nhân nên nhận cả. Sau này nhà họ Hạ sẽ mỗi ngày đúng giờ đúng giấc đem đồ qua. Không biết thiếu phu nhân khi nào thì dành. Thẩm Thất ngây người một lúc. Hà Nhật Ninh và bà nội đều gửi đồ qua. Lần này làm thế nào? Những thứ này nên nhận hay là không nên nhận đây? Nếu nhận thì còn ly hôn gì nữa? Nếu không nhận, phía Hạ Nhật Ninh còn dễ nói, phía bà nội thì sao? Đó là đồ của người lớn, mang cho không từ chối được. Đặc biệt là ngày quan trọng như hôm nay, bà nội không ngại Hạ mình tặng quà cho mình làm sao mà từ chối cho được. Thẩm Thất chỉ có thể nói, cảm ơn quà của bà nội, giờ tôi không thể tự mình tới nhà cảm ơn được. À đúng rồi, chờ tôi một lát. Thẩm Thất nhanh quay người đi, đến phòng ôm một cái hộp qua, đưa cho người tới đây nói, đây là quà năm mới tôi chuẩn bị cho bà nội, cậu đến thật đúng lúc, đem về chung nhé. Đối phương cười híp mắt nhận lấy, thế thì tôi đặt những đồ của lão phu nhân xuống đây nhé. Thiếu phu nhân, Thẩm phu nhân, năm mới vui vẻ. Đối phương cười híp mắt rồi quay người rời khỏi. Tiểu Xuân thấy Thẩm Thất nhận lấy quà của Hà lão phu nhân, liền cười càng vui hơn. Thiếu phu nhân, thế tôi cũng đặt đồ xuống nhé. Thẩm Thất chưa nói ra miệng thì Tiểu Xuân đã chạy mất tiêu rồi. Nhìn một đống quà, Thẩm Thất và Thẩm Tử Giao có phần ngơ ngác. Làm sao đây? Đồ đạc thì cũng đã tặng rồi, chẳng lẽ có thể đưa trả cho anh ta sao? Thẩm Thất cắn răng nói, thôi, cứ mang vào trong trước đã, cứ xem như là Hạ Nhật Ninh chi trả trước tiền trợ cấp vậy. Thẩm Tử Giao nhịn cười cùng Thẩm Thất đem một đống đồ vào trong. Thế là trên mặt đất phòng khách chất một đống đồ. Làm sao đây? Sẽ xem rốt cuộc đều tặng những thứ gì. Thế là Thẩm Thất cũng kéo Thẩm Lục từ trong phòng ra. Ba người cùng ngồi trên mặt đất bắt đầu xé những thứ quà này. Thẩm Thất than thở nói, như thế còn đột nhiên có cảm giác như thời đại học xé truyền phát nhanh ở trường vậy. Không phải như thế sao? Tiểu Xuân và người nhà họ Hạ đưa tới cũng như người truyền phát nhanh vậy. Đưa một đống truyền phát nhanh xong thì ký nhận liền rời khỏi. Sau đó phần còn lại chính là xé đóng gói. Nghe câu chuyện của Thẩm Thất, Thẩm Lục và Thẩm Tử Giao đều cười. Thế là bắt đầu xé bao bì thì càng không có áp lực tâm lý nào nữa. Tốc độ của Thẩm Thất rất nhanh, một lúc thôi đã xé được một đống. Có thức ăn, có đồ uống, có đồ dùng, còn có một hộp đựng những đống thẻ tín dụng. Những thẻ này đều là trước khi bỏ đi, Thẩm Thất để lại trả cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lại y nguyên đưa lại cho Thẩm Thất, còn thêm một tấm thẻ tín dụng không hạn mức nữa. Quà mà Hạ Lão Phu Nhân tặng thì rất thực dụng, là phương thuốc do chính bác sĩ Tần điều chế, ngoài ra kèm theo một số thuốc có công dụng làm giảm cơn buồn nôn trong thời kỳ đầu mang thai. Cái này đối với Thẩm Thất mà nói đúng là đến thật đúng lúc, vừa rồi còn đang khó chịu tới mức chết đi sống lại. Hạ Lão Phu Nhân từ bên biệt thự của nhà họ Hạ tìm ra không ít dược liệu tốt chuyên dụng cho Thẩm Thất bồi bổ cơ thể. Mấy dược liệu này đều không phải là loại mạnh mà đều tốt cho sức khỏe của thai phụ và thai nhi. Lại thêm một số quần áo, giày dép thích hợp với bà bầu, hàng loạt đều là Hạ Lão Phu Nhân đặt làm cao cấp. Từ áo ngoài cho đến áo trong, đến giày vớ, tất cả đều được đặt làm cao cấp cả. Vừa người lại êm dịu, thoải mái mà nhẹ nhàng. Hạ Lão Phu Nhân đúng là quá chu đáo. Cảm nhận được sự chu đáo của Hạ Lão Phu Nhân, Thẩm Thất không nhịn được liền gửi tin nhắn cho Hạ Lão Phu Nhân bày tỏ sự cảm ơn. Hạ Lão Phu Nhân trả lời tin nhắn cũng rất nhanh. Chăm sóc tốt cho bản thân, chỉ đơn giản 6 chữ khiến cho trái tim Thẩm Thất ấm áp như mùa xuân. Sau khi xé hết quà, Thẩm Tử Giao giúp Thẩm Thất sắp xếp xong mới nói, nếu Hạ gia không có mẹ chồng con phá đám thì tốt biết mấy. Cái gì cũng tốt, duy nhất chính là có một mẹ chồng không vừa. Số của Tiểu Thất đây là số gì vậy chứ?